Tu La Vũ Thần, chương 3415, một quyền diệt chí tôn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng. Nghe được lời này, Vô Danh Tinh vẫn bọn bốn người, lập tức mặt xám như cho. Lệnh Hồ Hồng Phi chỉ lấy được hai thanh kết giới kiếm, đồng thời đã không có cơ hội đi cướp đoạt còn lại ba thanh kiếm. Nếu như nói, năm thanh kết giới kiếm chỗ chinh phục số lượng càng nhiều, liền đại biểu lấy thành công cơ hội càng lớn. Như vậy dưới mắt Lệnh Hồ Hồng Phi chỉ lấy được hai thanh kết giới kiếm, hiển nhiên cũng không lạc quan. Chờ muốn sốt sắng, lần này lão thiên gia đãi chúng ta không tệ, tổng sẽ cho chúng ta vui mừng ngoài ý muốn. Lương Khâu đại sư nói chuyện thời khắc ánh mắt nhìn về phía cái kia cầm tinh chuột cửa vào. Thấy thế, Lương Khâu Thừa Phong bọn người cũng là không khỏi nhìn thoáng qua cầm tinh chuột cửa vào, chỉ là bọn hắn nhưng như cũ không rõ, Lương Khâu đại sư là có ý gì, cũng không hiểu Lương Khâu đại sư, nơi nào đến tự tin. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn xem Lương Khâu đại sư cái kia không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại bày mưu nghĩ kế bộ dáng, bọn hắn nguyên bản băng lãnh tâm, lại cũng bắt đầu hòa hoãn. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lương Khâu đại sư. Chỉ là, so với bên ngoài người, đại trận kia bên trong thiên tài bọn tiểu bối, thì là càng thêm luống cuống. Đối mặt chí tôn cảnh quái vật ngay cả Lệnh Hồ Hồng Phi, cũng là không chịu nổi một kích, bọn hắn đơn giản không có phần thắng chút nào có thể nói. Hồng Phi ca, làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Duyệt Duyệt nhỏ giọng hỏi, từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ nàng, giờ phút này lại là liền nói chuyện lớn tiếng đều là không dám. Mọi người trước không nên khinh cử vọng động, quái vật này tựa hồ không có phát hiện chúng ta chớ có trêu chọc nó. Lệnh Hồ Hồng Phi càng là lấy bí mật truyền âm phương thức cảnh cáo ở đây người. Đủ để nhìn ra, giờ phút này hắn là đến cỡ nào cảnh giác cái kia cao tới hơn 3 vạn mét. M, thẳng tới bầu trời chỗ sâu quái vật khổng lồ. Nhưng là đối với hắn cảnh giác mọi người nhưng cũng đều có thể lý giải. Trên thực tế, lúc này trong đại trận bọn tiểu bối, có thể so sánh Lệnh Hồ Hồng Phi còn muốn khủng hoảng. Chí tôn cảnh tồn tại, đây chính là một nhảy mũi cũng có thể làm cho bọn hắn tan thành mây khói. Hồng Phi đại ca, quái vật kia trên chân, giống như có dị động. Bỗng nhiên, có người chỉ vào quái vật kia trên chân nói ra. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới tại quái vật kia chân trên mặt không gian bắt đầu vặn vẹo lại xoay tròn, đồng thời đường đường kết giới chi lực cũng là từ cái kia xoay tròn không gian tràn ra. Đó là một đạo kết giới môn, khi kết giới kia môn hình thành về sau tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến. Bởi vì là một đạo bóng dáng, từ kết giới kia trong môn bay thấp mà xuống, vừa vặn đập vào quái vật kia chân trên mặt. Trọng yếu nhất là, người này, ở đây bên trong, ngoại trừ Lệnh Hồ Hồng Phi cơ hồ toàn đều gặp. Sở Phong, hắn. Hắn làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Người này, xác thực chính là Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong một khắc này, chớ nói trong trận ngoài trận tiểu bối, ngay cả Lương Khâu Thừa Phong bọn bốn người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng tiến vào đại trận cửa vào, chỉ có cái kia 12 cầm tinh, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cái này Sở Phong, làm sao có thể đi vào, hơn nữa còn là lấy trống rỗng mở ra một đạo kết giới môn phương thức đi vào. Cái này cũng không tránh khỏi quá cường thế a, góc truyện audio.com. Lúc này, Lương Khâu Thừa Phong bọn bốn người, vô ý thức liền nhìn về phía Lương Khâu đại sư. Tiếp tục xem lấy các ngươi liền đã hiểu, Lương Khâu đại sư nói ra. Nghe được lời này, Lương Khâu Thừa Phong bọn bốn người cũng là nhao nhao đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong trên thân. Bọn hắn mơ hồ trong đó đã có phát giác, có lẽ Lương Khâu đại sư át chủ bài chính là cái kia bỗng nhiên xuất hiện Sở Phong. Cái này Sở Phong là thế nào? Làm sao vết thương chằng chịt? Rất nhanh, mọi người lại phát hiện lúc này Sở Phong nhưng cũng không lạc quan. Sở Phong không chỉ có vết thương chằng chịt, hắn trạng thái vậy là ở vào hôn mê. Bất quá, Sở Phong thương thế đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ khép lại, đồng thời rất nhanh, Sở Phong cũng là thức tỉnh đi qua. Vị huynh đệ kia chớ có loạn động, một đạo vội vàng truyền âm, ánh vào Sở Phong trong tai, là Lệnh Hồ Hồng Phi. Chỉ là, rõ ràng Lệnh Hồ Hồng Phi mở miệng, nhưng là Sở Phong nhưng thật giống như không nghe thấy bình thường, Sở Phong đầu tiên là đứng dậy, nhưng có thể là bởi vì thân thể suy yếu, chân có chút mềm, ngay sau đó liền phù phù một tiếng, ngồi xuống. Mặc dù quái vật kia vô cùng lớn, dù là một chân trưởng, cũng là tựa như một tòa núi nhỏ, Sở Phong một nhân vật như vậy, tại trước mặt nó, hơn hết uyển như hạt bụi bình thường. Sở Phong tại nó trên chân cử động, hẳn là không có chút nào đau khổ mới đúng. Nhưng là khi Sở Phong cái kia đặt mông ngồi xuống về sau, quái vật kia lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mặc dù chỉ là gầm nhẹ, nhưng lại đã thắng quá chục triệu lôi đình đồng thời phát ra oanh minh, liền những bọn tiểu bối kia, đều là cảm giác phi thường chói tai. Gặp tình hình này, những bọn tiểu bối kia đều dọa sợ, từng cái vội vàng bí mật truyền âm, cảnh cáo Sở Phong đừng lại loạn động, rất sợ Sở Phong làm phát bực quái vật kia, để bọn hắn đều chôn vùi nơi này. Có ai nghĩ được Sở Phong căn bản cũng không để ý đến hắn nhóm. Hơn hết cũng không thể trách Sở Phong. Sở Phong tại cái kia thầm nghĩ bên trong, nhận hết tra tấn. Lúc này mặc dù thức tỉnh, nhưng thần chí lại có chút hoảng hốt, những người kia truyền âm, đối Sở Phong tới nói tựa như là một đám con ruồi ở bên tai gọi bậy. Huống chi chính có một loại đặc thù cảm giác tại Sở Phong trong cơ thể lan tràn, để Sở Phong cảm giác mình giống như sinh ra một loại nào đó biến hóa. Rốt cục Sở Phong ánh mắt chuyển vui, sau đó ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ lên chung quanh biến hóa. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, Vu Mã Thắng Kiệt, Lương Khâu Tỉ Muội, Đạm Đài Nguyệt Nhi, ngay cả Lệnh Hồ Hồng Phi, Sở Phong vậy chú ý tới. Tự nhiên mà vậy bao quát cái kia chí tôn cảnh quái vật. Thì ra là thế à, lúc này, Sở Phong khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng đậm. Sở Phong ở trong tối đường bên trong, đã trải qua trùng điệp gặp trắc trở, giờ phút này rốt cuộc biết cái kia gặp trắc trở là vì sao. Chính là bởi vì biết cho nên Sở Phong thân hình nhảy lên, vậy mà bạt không mà lên, nhảy lên hơn 3 vạn mét cao không, rơi vào quái vật kia trên đầu. Gia hỏa này, là điên rồi sao? Hắn đang làm cái gì? Hắn nghe không được chúng ta lời nói sao? Gặp một màn này, tất cả mọi người đều bị dọa phát sợ, nhất là trong đại trận bọn tiểu bối, từng cái càng là sắc mặt trắng bệch. Đây chính là chí tôn cảnh quái vật, hiện tại chỗ người đều nghĩ đến, muốn thế nào làm, mới có thể không làm phát bực nó. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là Sở Phong cử động lần này rõ ràng là cùng hắn nhóm suy nghĩ tương phản, Sở Phong liền hay là làm phát bực quái vật kia. Sở Phong, người mau xuống đây. Đây chính là chí tôn cảnh quái vật, ngươi như làm phát bực nó, chúng ta đều muốn đi theo không may. Sở Phong huynh đệ, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sở Phong, ngươi đang làm cái gì? Mau xuống đây, không phải tỉ muội chúng ta đều muốn bị ngươi hại chết. Loại tình huống này, đám người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục bí mật truyền âm, khuyên Sở Phong xuống tới, ngay cả Lệnh Hồ Hồng Phi cùng Lương Khâu tỉ muội, vậy tại tiếp tục khuyên bảo. Lúc này, Sở Phong ý thức đã khôi phục cho nên đám người bí mật truyền âm, Sở Phong nghe rõ ràng. Thông qua cái kia bí mật truyền âm, Sở Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được đám người giờ phút này kinh hồn táng đảm. Cho nên Sở Phong đứng tại quái vật kia đỉnh đầu, hướng về phía đám người có chút một cười, sau đó hắn lại nâng lên nắm đấm, ngay sau đó là một cái khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Bá, chỉ gặp Sở Phong nắm đấm đột nhiên tung tích sau đó. Bành, một tiếng vang thật lớn, hắn nắm đấm, liền hung hăng đập vào quái vật kia trên đầu. Lúc này, đại trận kia bên trong rất nhiều tiểu bối đều dọa gỗ như ngốc gà, mặt xám như cho, trong mắt càng là tràn ngập tuyệt vọng. Tuyệt không nói láo, tại Sở Phong ra tay một khắc này, bọn hắn liền đều làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Một đám thiên tiên cảnh, võ tiên cảnh người, đi trêu chọc chí tôn cảnh quái vật, đây không phải muốn chết, cái này lại là cái gì? Ầm ầm, coi như sau đó một khắc, một tiếng chói tai oanh minh truyền đến, quái vật kia nhục thân, vậy mà vỡ vụn ra. Đầy trời kim quang, như là mưa to bình thường, chiếu nghiêng xuống. Cái này, đây không phải thật a, nhìn thấy một màn này, mọi người đơn giản không thể tin được mình con mắt. Bởi vì bất luận thấy thế nào, đều giống như là. Cái kia chí tôn cảnh quái vật bị Sở Phong một quyền, liền tiêu diệt. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.